Đường trở về tại dị thế giới. Chương 39, biến cố bất ngờ. Khóc chuyện audio.com. Sau một hồi đả kích Phượng Kinh Lôi, có một tên Lâu La chạy vô báo tình hình. Quân Triều Inh không những không rút lui, lại còn khó khống chế hơn trước. Lãnh đạo bởi 9 hắc y nhân điên cuồng tàn sát quân ta. La gia chủ sắc mặt âm trầm nhìn Triệu Khôn ở đó không xa. Tất cả mọi ánh mắt cùng đồng loạt nhìn hắn. Hắn nhún vai nói, ai ra, ê mà biết cơ chứ, cứ nghĩ chúng là rắn mất đầu rồi sẽ không cắn được người. Ai ngờ chúng lại là một tổ ong cơ chứ. Tất cả người ở đây mắng thầm, không phải do ngươi gây ra thì ai gây ra đây, lại còn làm như mình vô tội. Kiếm Vô Huyết nói, bọn chúng tấn công lên, chúng ta mất mạng là chuyện nhỏ, nhưng nếu làm trễ việc của Huyết Ma Tông, thì chúng ta không có quả mềm mà ăn đâu. Tất cả mọi người ở đây sắc mặt cực kỳ âm trầm. Vương Loan dần lên tiếng nói, Triệu thiếu tộc trưởng hẳn là có cách, người có thể vô thanh vô tức bắt sống Phượng Kinh Lôi. Chắc cũng tính luôn cách gỡ rối cho chúng ta chứ. Triệu Khôn cười dâm đãng nhìn bộ ngực của Vương Loan nói. Ta nghe nói Vương Loan trưởng lão tài sắc vẹn toàn. Ta nghe người ta nói có chút nghi hoặc nhưng giờ không tin không được mà. Ngay cả chuyện gia tộc ta tìm ra cách thoát thân, cũng không thể che giấu nổi tuệ nhãn sáng như đuốc của Vương Tỷ Tỷ. Không biết có nam nhân nào có thể lấy Vương Loan Tỷ Tỷ về làm vợ. Thật hắn phải tu hành 10 kiếp mới được mà. Ôi ta chỉ hận mình không ra đời sớm vài năm, nếu không trong số người theo đuôi Vương Tỷ Tỷ rồi ha ha. Nhưng lòng lại nghĩ, xem nó con ả này quá thông minh, ả bắt đầu nghi ngờ mình rồi. Khôn đệ đệ, thay đổi cách xưng hô khi Triệu Khôn gọi nàng là tỷ tỷ. Đệ xem trọng tỷ rồi, thân tỷ tỷ chỉ là thân tàn bại liễu. Làm sao có thể rơi vào pháp nhãn của đệ được cơ chứ? Song dùng ánh mắt phong tình vạn trùng trừng mắt với hắn. Tất cả nam nhân ở đây đều nuốt nước bọt ừng ực. Triệu Khôn này bị a long khống chế cũng phải thầm than. Yêu tinh xem nó yêu tinh hại người mà. Hắn cười hi hi đáp, tỷ tỷ nếu không chê đệ, thì khi về nhà đệ bảo cha đệ qua vương gia của tỷ đặt xính lễ nhé. Làm cho Vương Triệu, hai nhà chúng ta thêm bền chặt, dù gì đệ chưa có lập chính thất, nếu đệ có được tỷ tỷ, dung mạo khuynh quốc khuynh thành như tỷ, đệ chắc không thể lập thêm nổi một thiếp nào khác nữa. Vương Loan cười khanh khách như chuông bạc, nhưng lòng thầm nghĩ, tiểu tử thối, ngươi nghĩ lão nương dễ bị vài lời đường mật của ngươi dụ dỗ thế sao? Chắc là mình đã quá đa nghi rồi, cái tên quần là áo lụa này đúng bản tính không đổi. Nhưng nữ nhân nào mà chẳng thích được khen đẹp, ngay cả nữ nhân tâm cơ đầy mình như Vương Loan cũng không thể thoát được. Còn a, long trong lòng toát mồ hôi lạnh, xem nó mụ này diễn thật sâu à. Xém nữa bị ả nhìn ra, mụ đã nghi ngờ mình, cái tên phế vật Triệu Khôn này, ngoại trừ ăn và chơi gái ra, thì làm gì có bản lĩnh giết người sát phạt được, phải thu liễm thôi, không bị lộ thì ăn cho hết. Trong lúc hai người đang tán chuyện, thì Yến Đồ, đại diện cho Yến gia như kiến bò trên chảo nóng không kìm được mà lên tiếng. Hai vị ta không muốn ngăn cản hai vị trò chuyện, hay là việc kết minh của hai gia tộc, nhưng giờ không phải lúc, hai vị nên biết tình huống hiện giờ của chúng ta. Hừ, tiếng hừ lạnh vang lên, toàn thể đại điện trở nên im lặng, ngay cả những người được phân phó công kích kết giới cũng vì tiếng hừ này mà dừng lại. Vương Loan sắc mặt âm trầm ra nước, con chó ngoan của nhà họ Yến. Dám dạy dỗ ta cơ a, còn Triệu Khôn sắc mặt tức giận. Nhưng trong lòng cười không ngớt, tốt rất tốt a, giải nguy cho ta. Vậy ta cho ngươi một cái thống khoái, tí đỡ phải hành hạ. A, lòng khống chế Triệu Khôn làm ra bộ mặt hung hăng càn quấy nói. Ngươi là ai, sao ta lại không biết ngươi? Ta là Yến Đồ, một trong trưởng lão, Yến gia, tuy nói vậy nhưng lòng thì run rẩy. Thầm oán nhị trưởng lão, lão bắt mình làm vậy, không thì lao vào vũng nước đục này làm gì? A, long liền văng tục, si em ngươi chứ ta hỏi tên của ngươi, không hỏi ngươi làm gì, ngươi trả lời quái gì lắm vậy? Ta và Loan tỷ tỷ bàn chuyện tới lu ợt con sâu cái kiến yến ra, ngươi dạy ta phải làm gì sao? Hôm nay bổn thiếu không cắt cái lưỡi chó của ngươi không được mà. Nói xong hắn hung hăng lao lên như muốn đánh người khác thật vậy. Nhị trưởng lão Yến gia, sắc mặt âm trầm, trong lòng cực kỳ bất mãn với câu nói. Con sâu cái kiến Yến gia của A, Long, nhưng mặt vẫn phải tươi cười lao ra. Thiếu gia bớt giận, thiếu gia bớt giận, do thuộc hạ quản người không nghiêm. Mong thiếu gia bỏ qua, khi về thuộc hạ sẽ cho người phạt hắn thật nặng ạ. A, Long bắt trước Triệu Khôn hằng ngày đáp. Vì mặt mũi Yến gia, ta có thể không tính toán, nhưng không đánh hắn lòng ta không yên. Khi mọi người nghe câu này xém thổ huyết, đúng là loại thiếu gia ngu si. Người vừa quét đi mặt mũi của người ta, giờ lại nói cấp cho người ta mặt mũi. Ta thật khinh bỉ a, thấy mọi người bàn tán, ánh mắt khinh thường nhìn mình. Hắn biết mình đã xóa tan hiềm nghi của mọi người. Hắn làm ra bộ dáng mắt cao hơn đầu nói. A, Phúc đâu? Tên nô tài trung thành của Triệu Khôn, có thuộc hạ, ngươi mau lên đánh cho tên Yến đồ dám, phá hỏng chuyện tốt của ta thành đầu heo ngay cho ta. Nhìn bộ mặt hắn ta thật không ưa nổi mà, đánh mạnh vô, miễn không chết là được, tên nào không đánh mạnh thì về đừng có ăn cơm nữa. Mọi người nghe xong xém ngất xỉu, tên này thật đúng là một tên điên, tất cả mọi người đều ánh mắt thương hại nhìn Yến đồ. Khi nghe xong tên thuộc hạ liền đáp ứng, cũng chẳng ai dám làm trái lệnh của hắn cả. Bốp, bốp, bốp, rác, rác, tiếng đánh đập, tiếng la hét thảm thiết, tiếng xương gãy liên tục vang lên. Yến gia nhị trưởng lão biết cầu xin hắn là vô dụng nên chỉ thở dài. Cũng may mình sai Yến đồ nói, chứ mình lúc đó nói ra câu đó, chắc người nằm dưới đất chính là mình rồi. Sau một hồi bị hành hạ, Yến đồ bị biến dị đến nỗi không ai còn nhận ra. Triệu Khôn phất phất tay bảo chúng thuộc hạ dừng tay lại. Triệu nhị trưởng lão thấy Triệu Khôn đã phát tiết xong, mới dám hỏi, thưa thiếu tộc trưởng, thuộc hạ có nghe lúc nãy người nói chuyện lúc nãy với Vương Loan trưởng lão. Điều đó có phải là thật không a? Tất cả mọi người trong đại điện vểnh tai lắng nghe. A, Long đang khống chế Triệu Khôn cũng đoán ra được hắn muốn hỏi cái gì liền giả ngu hỏi lại. Cái gì cơ, nhị trưởng lão phải nói rõ a, ta có rất nhiều việc, ngài không nói rõ làm sao ta biết ngươi đang nói về việc gì. Nhị trưởng lão mắng thầm, mẹ nhà ngươi chứ, một tên quần là áo lụa như ngươi, ngoài đi tìm kỹ nữ, thì có việc gì được chứ, tuy lòng nghĩ vậy nhưng miệng lại cung kính giải thích. Cho Triệu Khôn, hắn cà cạc rồi tự mình làm ra bộ dáng như nhớ ra cái gì đó. Tay thọc vào ngực lấy ra mấy quyển trục màu vàng, khiến mọi người nghi hoặc không thôi. Vương Loan nghi ngờ hỏi, Khôn đệ, đây là cái gì, đây cũng là nghi hoặc của tất cả mọi người. Hắn cười gian nói, đây là trước khi đi ra gia của đệ cho đệ, đề phòng bất chắc, chắc mọi người cũng tò mò biết tác dụng của nó phải không? Mọi người đồng loạt gật đầu, hắn lấp lửng vài câu, làm cho mọi người dù là bình tĩnh nhất cũng muốn bắt đầu có ý liều mạng với hắn. Hắn thấy câu giờ vậy đã đủ liền nói, đây là truyền tống quyển trục, trong thời gian nhất định, sẽ tạo ra một cái cổng không gian, đích đến là bên ngoài khu rừng này, thật ra đích đến là một nơi khác, chắc mọi người có thể đoán ra tác dụng của nó rồi chứ. Chắc ta không cần phải nói thêm nữa nhỉ, kiếm vô huyết sắc mặt âm u nhìn Triệu Khôn nói. Tiểu tử, chỉ có mỗi vậy mà cũng nói lằng nhằng, mục đích của ngươi là gì? Triệu Khôn nhún vai đáp, vậy ý kiếm trưởng môn là gì? Triệu gia ta bắt sống Phượng Kinh Lôi tới đây cho các ngươi uy hiếp quân đội của hắn. Ai ngờ liên quân của các ngươi lại không cản nổi 50.000 quân. Bị chúng dọa cho sợ tím mặt. Giờ ta hiến kế để rút lui, kiếm trưởng môn, hỏi ta có mục đích gì là như thế nào, ngài phải cho, Triệu ra một lý do a tiểu tử miệng lưỡi thật sắc bén. Ta không rảnh đôi co với ngươi, chúng ta đã đến đây không thể tay không mà về, Triệu Khôn nhún vai đáp, mọi người hỏi ta có cách nào thoát thân không, thì ta đưa ra cách thoát thân, nhưng ta không kêu mọi người lập tức theo ta thoát đi a. Nếu không tin mọi người nhớ kỹ lại lời ta nói xem. Mọi người nhìn nhau nghĩ cũng đúng, hắn chưa từng kêu mọi người cùng nhau thoát thân à. Triệu gia ta chỉ giúp được tới đây. Còn phá kết giới tới lu ợt mọi người à, Loan tỷ tỷ. Đệ nghe nói các vị tiền bối huyết ma tông cũng tới. Sao chúng ta không mời họ, cùng chúng ta công kích kết giới à, càng đông người càng nhanh. Trong lúc mọi người đang do dự thì một tên thuộc hạ chạy vô bẩm báo. Báo cáo, quân triều đình đại tập kết củi quy mô lớn. Bọn chúng chất đầy xung quanh chân núi. Chúng muốn hun khói độc. Xin chư vị gia chủ, và các vị trưởng lão cho chỉ thị. Các huynh đệ ở ngoài đã tử thương vô số. Chúng trưởng lão quay mắt nhìn nhau xong, cùng hướng về một góc ở trong đại điện. Có ba đạo thân ảnh mặc áo choàng đen. Trên áo thêu một cái khô lâu đỏ như máu. Tiêu chí huyết ma tông. Ba tiếng hừ lạnh vang lên, như thể đồng ý, như bất mãn khi nghe được sự tính nhờ vả của mọi người ở đây vậy. Một trong ba người bước lên trước, trong sự nghi hoặc của mọi người ta đã nói với các ngươi bao lần rồi. Để chúng ta giết hết bọn chúng đi cho rồi, các ngươi cứ nghi ngại để mọi chuyện ra tới nông nỗi này. Vừa nói vừa liếc về Triệu Khôn, uy áp tôn câu từ người hắn ra khiến cho mọi người ở đây thở không ra hơi. A, lòng khống chế Triệu Khôn, linh hồn cũng bị đè ép tới mức không thở nổi. Dùng cái giọng như kim loại va chạm vào nhau nói. Tiểu tử Triệu gia, truyền tống quyển trục ngươi từ đâu mà có. Uy áp trên người Triệu Khôn ngày càng mạnh tới mức hắn nằm bẹp dưới đất thổ huyết. Lòng hắn nổi lên sát khí vô hạn nhưng phải nhịn. Nam nhân cầm được buông được. Với lại dù dùng thân thể này liều mạng cũng chẳng ăn được. Hắn khó khăn nói. Thưa tôn giả. Quyển trục này do vi phụ tìm được trong mật thất bí mật của một gia tộc bị Triệu gia tiêu diệt a, tổng cộng có 3 quyển. Nếu người muốn ta sẽ nói vi phụ, dâng 2 quyển còn lại cho ngài. Đồng tiền đi trước mới là đồng tiền khôn, chờ tí nữa lão tử cho ngươi nếm mùi. Tên trưởng lão huyết ma tông đó, định trà đạp một lúc nữa, nhưng thấy thân thể Triệu Khôn tràn ngập máu, với lại được lời hứa của hắn. Nên tâm tình cũng tốt hơn vài phần. Hắn không thèm để ý Triệu Khôn đang nằm như chó chết dưới đất. Tay cướp lấy hoàng kim quyển trục Triệu Khôn cầm trong tay. Không thèm quan tâm ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh. Ra hiệu hai người bên cạnh cùng nhau công kích kết giới. Thực ra trong nhóm có 4 người. Huyết ma tông ra lệnh truy sát huyết tôn giả. Tên là Ma Yên, cướp lại báu vật giới chỉ hắn đeo trên tay. Ba người ở đây chờ tin tức một người giỏi ẩn núp. Thì đi tìm tung tích huyết tôn gia. Ma Yên, trong lúc mọi người bắt đầu phối hợp với nhau công kích kết giới. Triệu Khôn được tâm phúc đỡ dậy. Sau khi uống vài viên đan được trị thương. Lòng cười lạnh, chờ ba trưởng lão huyết ma tông công kích kết giới. Gần sức tàn lư xê kiệt. Hắn biết thời cơ đã tới. Lòng thầm nghĩ, cảm ơn ngươi đã cướp đồ của ta. Nếu ngươi thích thì cứ lấy, ta chỉ sợ ngươi không lấy thôi, ta cứ lo nãy giờ làm trò không vào mắt ngươi cơ chứ. Ta đâu có ngu mà khoe khoang rồi để bị cướp cơ chứ. Thất phu vô tội, hoài bích có tội a. Sau khi ăn vài viên đan dược chữa thương kia, thân thể đã tốt hơn chút ít, hắn từ từ tiến lại chỗ La gia chủ, cha vợ của Phượng Kinh Lôi, tuy a, Long và hắn không thù không oán. Nhưng La Gia và Đông Phương gia tộc có xung đột, tuy từ bé mẹ hắn Đông Phương Lan Lan, không nhận ra hắn, nhưng ông ngoại hắn, thì có vẻ như biết chút ít sự tình, nhiều lần chiếu cố hắn, còn âm thầm gửi vài người hầu tới chăm sóc hắn, nên hắn mới sống được tới bây giờ, ông là người đầu tiên cho mình ăn nọ ở trên thế giới này. Dù là một tô mì thôi cũng làm hắn cảm kích, làm ngươi có ơn không báo thì là kẻ tệ bạc. Hắn ghét nhất kẻ bạc tình vô ơn, với lại hắn là cha vợ của Phượng Kinh Lôi. Hắn cũng rất yêu thương người vợ này, tự tay giết tên họ La kia là điều không thể. Dù có chuyện gì, cùng lắm từ nhau thôi. Nếu ngươi không đủ bản lĩnh thì để ta làm thay ngươi. Hắn nở nụ cười tiến lại. Hắn lại hỏi thăm, La gia chủ, nói nhỏ với thanh âm mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy. La bá bá, hôm nay ta tới đây cũng là vì nhận sự ủy thác của vi phụ. Gửi tới người một ít lễ vật, mong bá bá không chê. La gia chủ nghe thấy có lễ vật mặt tươi như hoa. Khách sáo nói, hiền chất quá khách khí rồi. Ta và phụ thân ngươi là bạn thâm giao lâu năm, cần gì phải làm như thế. Hiền chất bị thương mà ta không giúp gì được cảm thấy áy náy vô cùng. Tay vỗ vai Triệu Khôn. A, lòng điều khiển Triệu Khôn trong lòng cười lạnh. Quả nhiên là con cáo già. Sau khi khách khí một hồi hắn lấy ra một cục thép sáng bóng như gương. Nếu có người trái đất ở đây hẳn là biết đây là một khẩu lục bạc. Đây là cái gì? La gia chủ nghi hoặc hỏi. Đây là kim loại gì sao lại sáng bóng phản chiếu được hát hình ảnh rõ hơn gương đồng? Triệu Khôn cười hì hì đáp. Phụ thân con nghe nói bá phụ có rất nhiều hồng nhan bên người. Cha con nghe nói có loại khoáng vật đặc biệt có thể giúp bá phụ trăm trận trường thương không ngã. Chỉ cần lấy cái này đặt ở ngực khi hành sự, đảm bảo không sai, nên phụ thân con, đi tìm trăm ngàn cách để kiếm cho ra, tặng cho bá phụ, mong bá phụ sớm sanh nhi tử, nếu bá phụ hài lòng, mong bá phụ sau này cùng phụ thân con, cùng Uông Dưu thông gia. Nói thế thôi lòng a, lòng ghê tởm, mình không ngớt, nói với một tên sinh lý yếu, cưới cả trăm bà vợ, nhưng lại chuẩn men 5S. Nếu hắn biết thứ mình cầm trong tay, súng xài theo cách khác không biết hắn nghĩ như thế nào. La gia chủ mặt cười như hoa lòng thầm nghĩ, Triệu huynh quả là tinh tế a. Không đợi La gia chủ nói, hắn liền nói trước, bá phụ ạ, cái này xài cũng có phương pháp đó. Người thường không thể xài được, chỉ có ai anh minh thần tuấn như bá phụ mới xứng. Ánh mắt thâm ý, miệng nở nụ cười mà nam nhân nào cũng hiểu. Hắn tay phải cầm súng, tay trái kéo chốt lên đạn, mở chốt an toàn, từ từ siết cò mục tiêu là tim của La gia chủ. Đoàng, đoàng, đoàng ba phát, một phát vào tim La gia chủ. Sau khi bắn xong hắn nhanh chóng bắn tiếp vào đầu của trưởng lão Yến gia. Và tông chủ Cự Kiếm môn, cũng cách đó vài bước cũng đang lắc tai nghe. Chuyện hài mà a, Long kể cơ chứ. Có nam nhân nào mà không muốn chuyện đó của mình bất bại cơ chứ. Giết La gia chủ vì hắn cản trở Phương Kinh Lôi. Mà Phượng Kinh Lôi ở giữa hai người. Một là vợ, hai là cha vợ. Không giết không được. Thứ hai, địa bàn La gia rất rộng lớn. Giết La gia chủ sẽ như rắn mất đầu. La gia chủ quá chuyên quyền độc đoán. Nắm hết mọi thứ. Giết hắn La gia sẽ chết theo. Giết trưởng lão Yến gia, vì hắn chính là kẻ đặt khống chế Yến Vô Song và mẹ nàng. Nhanh chóng hóa giải cấm chế của hai mẹ con nàng, rồi giết chết hắn mọi chuyện sẽ không sao. Trước khi hành động hắn đã sai người tới gặp mẹ cu ả Yến Vô Song chờ người ra lệnh sẽ hành động. Không ai khác là Long Nhu chấp hành nhì em vụ dối thân phận người hầu mới gia nhập Yến gia. Sẽ giải khai ấn ký trước khi Yến trưởng lão chết. Nếu giết lão trước hai mẹ con nàng sẽ chết theo. Giết tông chủ Cự Kiếm môn. Bởi vì hắn đã hứa sẽ báo thù cho các huynh đệ trong dòng binh đoàn. Đã táng thân dưới tay Cự Kiếm môn. Với lại hắn biết chỉ có một cơ hội bỏ sót là mất đi cơ hội ngàn vàng này. Nếu không thành về sau muốn giết vô cùng khó. Không phải thực lực bọn chúng mạnh, mà là chúng rất đông. Và lại hắn nói nhiều điều như vậy để làm sao nhãng sự chú ý của bọn chúng. Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Chúng để hộ thân đấu khí để phòng thì, viên đạn có được làm từ tinh thiết dung hợp với răng ma thú cấp 7 cũng khó mà giết bọn chúng chỉ bằng một phát đạn. Mọi người nghe thấy thanh âm kỳ lạ, quay lại nhìn thấy ba người La gia, Kiếm Vô Huyết và Yến gia trưởng lão chết, trong mắt vẫn còn thần sắc không thể tin được. Hắn nhanh chóng lao tới Vương Loan, thu hút sự chú ý của mọi người, khiến ai cũng nghĩ rằng hắn muốn giết Vương Loan, nhưng đâu ai ngờ chị gái của Triệu Khôn, Triệu Như Hoa, lâu không nói gì lại, hành động trên tay xuất hiện truyền tống quyển trục, liền ném Phượng Kinh Lôi và chúng binh tướng còn lại vào truyền tống trận. Còn Triệu Khôn làm sao có thể chống lại Vương Loan được cơ chứ? Một kiếm bị chém làm đôi chết không nhắm mắt. Còn Triệu Như Hoa, và bốn hắc y nhân bên cạnh, cũng bị A Long khống chế. Sau khi đem những người còn lại vô truyền tống trận, dưới con mắt không thể tin của mọi người, bốn người lập tức tự bạo. Phát nổ phá hủy truyền tống trận sau khi Triệu Như Hoa đi vào đó. Biến cố này khiến mọi người không thể tin được. Chuyện vừa xảy ra, kê chương, cách chương.